Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 378, Phó Viện Binh. 1-2, phản hồi trang sách kết thúc cùng Ngũ Vĩnh Kiện trò chuyện. Tả Nghị lập tức đi tới lầu 2 tiểu trong phòng khách. Sau đó truyền tống đến Thiên Khải Học Viện. Tả Thủ Tịch, ngài tìm đến Bảo Nhi sao? Tại tự nhiên hệ dạy học khu, Tả Nghị xuất hiện để cho đạo sư Di Nhã có chút kinh ngạc. Đúng vậy, Tả Nghị gật gật đầu nói. Ta nghĩ vì Bảo Nhi thỉnh 2 ngày nghỉ, sau thứ 2 lại đến thêm khóa. Không có vấn đề, Di Nhã mỉm cười. Ta hiện tại liền đi cầm Bảo Nhi mang tới. Thiên Khải Học Viện bầu không khí là rất lỏng lẻo tự do. Học tập giáo dục mục đích cùng phổ thông trường học hoàn toàn bất đồng. Chú trọng chính là đức trí thể đẹp toàn phương vị phát triển. Sau đó căn cứ cá nhân hứng thú cùng yêu thích tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Trọng điểm còn tại ở đối với đệ tử siêu phàm năng lực bồi dưỡng cùng khai phát. Di Nhã rất nhanh đem Bảo Nhi dẫn tới trước mặt Tả Nghị. Ba, nhìn thấy Tả Nghị, tiểu nha đầu rất buồn bực. Bây giờ còn không tới tan học thời gian à? Mới đã ăn cơm chưa? Cự ly tan học trả lại có mấy cái tiếng đồng hồ đó. Đúng vậy à, Tả Nghị cười sờ lên đầu của nàng. Giải thích nói, ba có chuyện, cho nên sớm tới đón ngươi về nhà. Ngày mai cùng Hậu Thiên cũng không cần tới đến trường. Cùng lão sư gặp lại à, lão sư gặp lại. Bảo Nhi rất có lễ phép cùng Di Nhã cáo từ. Bảo Nhi gặp lại, cáo biệt Di Nhã đạo sư. Tả Nghị mang theo nàng thông qua truyền tống trận trở lại trong nhà. Bởi vì thời gian có hạn, Tả Nghị cùng Phương Vịnh Hà khai báo vài câu. Cuối cùng nói với tiểu nha đầu, bảo bối, ba đi ra bên ngoài đi công tác, khả năng cần vài ngày thời gian mới có thể trở về. Ngươi ở trong gia phải ngoan nghe lời, không cho phép cùng thái khắc nghịch ngợm gây sự biết không? Bảo Nhi bĩu môi, ta thật biết điều. Tả Nghị ôm nàng hôn một cái, đều ba trở về. Tiểu nha đầu dùng sức gật gật đầu. Ngay vào lúc này, Tả Nghị nghe được bên ngoài truyền đến, từ xa mà đến gần xoáy cánh tiếng vang. Hắn đi ra phòng khách, liền gặp được một trận lục quân đồ trang phi cơ trực thăng nhanh chóng bay đến nhà cũ trên không. Xoay nửa vòng, hướng phía trước vị trí đáp xuống. Tả Nghị hướng ngồi chồm hổm chờ tại hương cây nhãn trên cây trở nên sao động thạch tượng quỷ truyền. An toàn tin tức, sau đó nói với Phương Vịnh Hà. Cô, ta phải lên đường, trong nhà sự tình liền giao cho ngài. Đi thôi. Phương Vịnh Hà dặn dò, chú ý an toàn. Tả Nghị cười, đưa thay sờ mặt của Bảo Nhi chứng, lại quay người ra khỏi nhà. Kia khung phi cơ trực thăng đứng ở cự ly cửa nhà 30 mét bên ngoài địa phương. Xoay cánh như cũ tại xoay nhanh, cuồng phong từng trận expulso, cabin nhóm đã mở ra, một người ăn mặc đồ bay nam tử vừa mới nhảy xuống tới. Ba hẹn gặp lại. Bảo Nhi ôm thái khắc chạy tới môn khẩu, lưu luyến không rời địa hướng Tả Nghị phất tay. Bảo bối gặp lại. Phi cơ trực thăng xoay cánh tiếng nổ vang cũng không cách nào ngăn cản Tả Nghị. Nghe thấy tiểu nha đầu thanh âm, hắn quay người hướng về Bảo Nhi phất tay. Tả Thủ Tịch, tới đón tiếp Tả Nghị rõ ràng chính là Lỗ Nghiễm. Tả Nghị cùng Lỗ Nghiễm một chỗ chui vào trong buồng phi cơ. Tại cửa khoang đóng lại đồng thời, phi cơ trực thăng nhanh chóng bay lên trời. Tả Thủ Tịch, vừa muốn vất vả ngươi rồi. Ngồi vững vàng nịt dây an toàn, Lỗ Nghiễm đưa cho Tả Nghị một lọ nước khoáng. Chúng ta trên đường muốn bay hơn một giờ. Tả Nghị tiếp nhận thủy bình, có chút tò mò mà hỏi, ngươi cũng tham gia hành động lần này? Công tác của ta là hậu cần trợ giúp. Lỗ Nghiễm giải thích nói. Này khung phi cơ trực thăng là ta cải trang. Năm nay mới vừa vặn hoàn thành đầu phi, cho nên ta cùng cơ qua. A hát, Tả Nghị nhìn nhìn trong buồng phi cơ bố cục, gật gật đầu nói, không sai, hắn trước kia cưỡi quá nhiều lần phi cơ trực thăng, nhưng những phi cơ trực thăng đó cùng này khung so với hoàn toàn là cạn bã. Chỉ là cách hiệu quả liền hoàn toàn miễu sát, trong buồng phi cơ so với phun khí máy bay hành khách còn muốn an tĩnh không ít. Nhanh nhất của nó tốc độ phi hành có thể đạt tới 600 km. Lỗ Nghiễm đắc ý vỗ vỗ chỗ ngồi nói, so với tất cả quân dụng phi cơ trực thăng đều nhanh. Đây là khoa học kỹ thuật loại siêu phàm giả chỗ lợi hại. Đồng dạng nhà xưởng ra động cơ, đi qua Lỗ Nghiễm cải tạo điều chỉnh thử, tính năng gấp bội đều rất bình thường. Vấn đề duy nhất chính là rất khó thực hiện đại quy mô lượng sản. Hồ Bắc Thần Nông Sơn là phong cảnh chứ danh khu, cùng Hàng Châu thẳng táp cự ly là hơn 900 km. Cưỡi này khung cao tốc phi cơ trực thăng, vẻn vẹn chỉ cần không đến 2 giờ. Đang phi hành trên đường, Tả Nghị lại nhận được siêu quản cục phương diện truyền tới tin tức. Mới nhất tin tức, trước mắt xuất hiện ở thế giới các nơi khe hở cửa số lượng vượt qua 50 cái. Không bài trừ càng nhiều khả năng, vì để tránh cho tạo thành dân chúng khủng hoảng, tin tức tạm thời bị phong tỏa, bất quá khẳng định vô pháp giấu giếm quá lâu, cho nên cần nắm chặt thời gian đối với khe hở cửa tiến hành nghiên cứu cùng thăm dò. Những xuất hiện đó khe hở cửa quốc gia siêu phàm lực lượng đã triển khai nhau nhau hành động. 2 giờ chiều, phi cơ trực thăng đáp xuống Thần Nông gió núi cảnh khu một tòa bãi đỗ xe. Trước mắt cảnh khu đã hoàn toàn đóng lại. Trước kia ở trong cảnh khu mặt du khách cũng bị sơ tán. Đi thông trên núi con đường 3 bước 1 cương vị, 5 bước 1 trạm canh gác. Cảnh giới hết sức nghiêm ngặt. Lui tới trên núi dưới núi nhân viên ngoại trừ siêu quản cục ra. Tả Nghị trả lại gặp được cảnh sát, quân đội cùng siêu liên hội, trong không khí tỏ khắp lấy một cỗ không khí khẩn trương. Tại một người nhân viên công tác dưới sự dẫn dắt, Tả Nghị cùng Lỗ Nghiễm dọc theo đường núi đi chừng 10 phút đồng hồ, liền gặp được phía trước con đường bị hoàn toàn phong tỏa. Xa xa liền thấy được dựng đứng ở phía trên to lớn khe hở. Lần nữa hướng thủ vệ nhân viên lấy ra giấy chứng nhận. Hai người có thể thông qua đồn biên phòng, chỉ thấy đường núi thềm đá cùng con đường hai bên ruộng dốc thượng bày biện đủ loại dụng cụ. Không ít thân mặc chế phục nhân viên công tác đang bận lục lấy khảo thí công tác. Hơn 10 danh nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé vây quanh ở trước mặt của khe hở. Thảo luận phải vô cùng náo nhiệt. Ta phản đối, một người tóc lộn xộn trung niên nam tử lớn tiếng nói. Không có xác minh tình huống bên trong, chúng ta liền không nên phái đội thám hiểm tiến vào. Đây là không chịu trách nhiệm hành vi. Lập tức có người phản bác, không phái người tiến vào. Vậy chúng ta như thế nào xác minh tình huống? Như thế nào cứu người? Trung niên nam tử kiên trì, dùng dò xét người máy an toàn nhất. Về phần những chạy vào đó đi người, bọn họ là chính mình tự tìm chết. Chúng ta không có trách nhiệm mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi cứu vớt. Vừa rồi bay vào đi không người cơ đều mất liên. Dò xét người máy hữu dụng không? Bên kia là một thế giới khác. Cẩn thận một chút cũng không sai. Đang tại mọi người 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận tranh luận thời điểm, Tả Nghị tiến lên phía trước hỏi. Xin hỏi, nơi này ai là người chịu trách nhiệm? Ánh mắt mọi người đồng loạt mà nhìn về phía Tả Nghị. Một vị tướng mạo uy nghiêm nam tử trầm giọng hỏi. Ngươi là ai? Giang Nam siêu quản cục. Tả Nghị hồi đáp. Ta phụ trách dẫn đội cứu người. Đi vào đội ngũ đều tổ chức xong chưa? Nghe được, Tả Nghị trả lời. Không ít người lộ ra thần sắc cổ quái. Cũng có người kinh ngạc địa mở to hai mắt. Cảm tạ thúc ngựa thiên sơn, bằng hữu hùng hồn khen thưởng. Chúc mừng hắn trở thành quyển sách vị thứ tư minh chủ. Cảm ơn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,